Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 311, Đại Ưng Thành, góc truyện audio.com, kia vị sinh tử mộ, đến tột cùng là cái gì đồ vật, dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Đối Tư Tiêu Viêm cũng là có chút cảm thán, hiển nhiên cũng là bởi vì vi kia sinh tử mộ trong bảo tàng chất lượng cùng với số lượng cảm thán không ngớt. Ha ha, bất quá kia sinh tử mộ phong ấn, mỗi cách vạn năm đó là sẽ có một cái yếu nhất kỳ kia đi vào nhập trong đó lấy bảo cơ hội tốt nhất, sở dĩ mỗi lần đến lúc này trước sau phần lớn có vô số cường giả tới rồi này vị vứt bỏ nơi, những này cường giả không chỉ có đến từ viễn cổ đại lục còn có cái khác bốn địa cường giả. Thậm chí, phụ cận một ít đại thế lực phần lớn đến đây chen chân, muốn thử xem vận khí có thể không ở trong đó đạt được cái gì bảo bối. Tính tính thời gian, còn nữa một tháng tả hữu, liền đến lúc này đây sinh tử mộ phong ấn yếu bớt lúc trong khoảng thời gian này, cũng là có phía đứng lên càng nhiều nhân chạy tới này vứt bỏ nơi, sở dĩ ta đối với của ngươi đến không có cảm thấy chút nào kỳ quái, cũng chính bởi vì vậy, lúc trước ta mới có thể hỏi ngươi có hay không cũng là hướng về phía sinh tử mộ mà đến. Ngô Lôi nói, một tháng, Tiêu Viêm cũng là mài xa phía cằm, trong lòng đối kia sinh tử mộ nhưng thật ra có chút cảm thấy hứng thú, hắn chuyến này đi ra, vốn là vì để thăng thực lực tìm kiếm kia sinh tử đạo linh quan, nếu là hắn có thể tại nơi sinh tử mộ nội có nơi gặp gỡ chuyện thực lực mới có thể tinh danh hơn tiến thêm một bước hơn nữa, hiển nhiên lại có thể nhanh hơn một ít. Hơn nữa không biết này sinh tử mộ có hay không cùng ngươi là sinh tử đạo lệnh quan có quan hệ. Tiêu Viêm ánh mắt vi thiểm kia vứt bỏ nơi chính là viễn cổ không gian trong, địa vực nhất mở mang địa phương, muốn ở chỗ này tìm ra kia vị sinh tử đạo lệnh quan tung tích không có thể như vậy cái gì chuyện đơn giản. Bất quá, lấy ta đoán chắc khả năng có một chút liên quan, này sinh tử mộ, nếu là viễn cổ cường giả di trì, nhưng lại gọi sinh tử mộ kia rất theo án sinh tử đạo linh quan nhắc lên quan hệ tại viễn cổ thời gian, này ra hỏa đối với sinh tử đạo linh gao lý giải thế nhưng tương đương không kém, đến lúc đó, mặc dù là không chiếm được chính là vị sinh tử đạo linh quan, hẳn là cũng là có thể đạt được một ít cùng sinh tử đạo linh quan có liên quan tin tức. Hun hun tiểu nói võng thỉnh nhớ kỹ tại Tiêu Viêm trong lòng, như vậy một cái ý niệm trong đầu cũng là đột nhiên gian xông ra. Nghĩ tới đây Tiêu Viêm cũng là yên lặng gật đầu, đã như vậy chuyện kia này sinh tử mộ, nhưng thật ra có thể đi một chuyến, đương nhiên, còn có phía một tháng thời gian, việc này đảo cũng không cấp bách. Ha ha, Ngô lão ca, vứt bỏ nơi nội có cái gì đặc biệt cần chú ý thế lực sao? Ta mới đến, sợ rằng phải cẩn thận một điểm, Tiêu Viêm đột nhiên cười hỏi. Lấy thực lực của ngươi, muốn trở thành này vứt bỏ nơi, cũng không quá lớn vấn đề, vứt bỏ nơi nội, rất nhiều tông phái thế lực thật to tiểu ít hơn nhiều nhưng như mau, sổ cũng hằng hà sở, bất quá trong đó có tam đại thế lực ngươi cần chú ý một ít. Ngô Lôi trầm ngâm một chút, nói, này tam đại thế lực phân biệt là ám hắc tộc ma linh tộc cùng với sơn sao tộc. Ám hắc tộc ma linh tộc cùng với sơn sao tộc. Tiêu Viêm trong miệng nhắc tới một tiếng, đêm này ba tên ghi tạc trong lòng. Sơn sao nhất thần bí, nhi danh như ý nghĩa, bọn họ giỏi về khống đại địa, môn hạ tinh nhuệ đệ tử, đều là am hiểu thổ thuộc tính năng. Góc truyện audio.com, lượng chiến lực kinh người, năm đó từng có một tông phái khiêu chiến sơn sao tộc nhân cuối nhưng là trực tiếp bị đông đảo sơn sao tộc cường giả huyết tẩy sơn môn, trong đó hai vị gần bước vào tám tinh đấu đế cường giả, đều là trực tiếp bị nắm đi luyện thành bổn nguyên, bọn người kia nhất đáng sợ. Am hiểu khống chế thổ thuộc tính năng lượng. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng nhưng là khẽ động, nhớ tới hắn nạp giới trong đông đảo thổ thuộc tính năng lượng bổn nguyên. Ám hắc tộc bọn người kia giỏi về rèn luyện, đám so với ma thú còn xúc phạm, theo chân bọn họ đối chiến, nếu là bị gần người, vậy giữ nhiều lành ít nói đến lời này giờ, Ngô Lôi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm cánh tay, hiển nhiên là nhớ lại đêm qua đệ nhất cũng là dựa vào lực lượng một quyền oanh bay lấy lực lượng nghe tiếng ám hắc tộc lập tức nhắc tới một tiếng tiểu quái vật. Về phần ma linh môn, ha ha, đó là một cái do duyên cơ lưu truyền tới nay ma tộc hậu duệ, nhi trưởng quản ma linh môn, là thiên mạc ma kỳ thực lực cũng là phá lệ kinh khủng tương đối với trước hai cái, ma linh môn số lượng là nhất ít. Tiêu Viêm yên lặng gật đầu, này vứt bỏ nơi quả nhiên điều không phải tứ huyết chi địa thế lực có thể sánh bằng, này tam đại thế lực chỉ sợ cũng rốt cuộc theo viễn cổ đại lục trên tứ đại vực siêu tuyệt thế lực so sánh với, đều là sẽ không yếu đi nhiều ít. Kỳ thực kia vị vứt bỏ nơi ở trong, có không ít cực kỳ lánh đời tông phái, những này tông phái có thể không hiện sơn bất lộ thùy, nhưng có một chút thực lực phá lệ mạnh mẽ coi như là này tam đại thế lực cũng không nguyện quá nhiều trêu chọc ai, ở đây thùy thế nhưng thâm rất nột, long xà hỗn tạp, ngươi nếu là muốn trở thành, nên hơn, cẩn thận một điểm. Ngô Lôi thầm than nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN, Tiêu Viêm cười gật đầu, nói. Chúng ta ở tại Đại Ưng Thành, hẳn là được cho là khuất một ngón tay thế lực ba, đi. Trải qua nói chuyện phiếm, Tiêu Viêm đã biết bọn họ này một con bị vứt bỏ tộc nhân tổng bộ ngay dựa vào sương mù dày đặc rừng rậm không xa Đại Ưng Thành trong. Nghe nói như thế, Ngô Lôi sắc mặt nhưng là lược có điểm mất tự nhiên, khẽ thở dài. Trước đây chuyện rốt cuộc ba đi, thấy thế Tiêu Viêm cũng là vội vã đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt rời đi, một đường trò cười, mấy tiếng đồng hồ sau, đó là nhận thấy được xung quanh vũ khí, rốt cục trở nên làm nhạt đứng lên. Cảm lượng đến loại này biến hóa Tiêu Viêm trong lòng cũng là thở dài một hơi, rốt cục muốn đi ra này sương mù dày đặc rừng rậm a. Theo thời gian trôi qua Tiêu Viêm đám người cũng là cưỡi thay đi bộ ma thú từ từ ly khai kia làm phức tạp một tháng lâu sương mù dày đặc rừng rậm, mênh mông vô bờ bầu trời trên, nhanh như điện chớp bàn thiểm xẹt qua mấy đạo khổng lồ thân ảnh còn chưa tới, bầu trời trên nhưng vẫn như cũ vang lên đạo đạo do cực hạn tốc độ cùng không khí chính là cao tốc ma sát sản sinh kíp nổ có tiếng, chợt từng đạo tàn ảnh lặng yên gian ly khai bầu trời. Đại Ưng Thành tọa lạc với vứt bỏ nơi đông đơn thuốc dân gian vị, cách Đại Ưng Thành không xa địa phương chính là kia vị tam đại thế lực một trong ám hắc tộc thế lực to lớn phạm vi, bởi vì Đại Ưng Thành là sương mù dày đặc rừng rậm lúc ủng hữu nhân loại đệ nhất tọa thành thị, tuy rằng cái này thành thị cũng không phải rất lớn, thế nhưng là bởi vì này loại nguyên nhân dẫn đến. Góc truyện audio.com, Đại Ưng Thành dòng người tụ tập nhưng là dị thị tuôn. Tiêu Viêm tiểu huynh đệ, môn dựa theo chúng ta tốc độ có thể tại một nén nhang lúc đó là có thể đến kia Đại Ưng Thành, đến lúc đó ngươi có thể đi đâu hỏi thăm một chút kia sinh tử mộ mới nhất tin tức, hơn nữa, có người nói kia Đại Ưng Thành trăm năm một lần giao dịch lại cũng là sẽ ở trong thành tâm vạn dược các long trọng cử hành, nghe nói tại giao dịch lại trên sẽ có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với vô số người tha thiết ước mơ cao giai đan dược, thậm chí còn ngay cả hoang cấp công pháp cùng năm cấp đấu kỹ đều là khả năng xuất hiện. Một lát sau, tại Tiêu Viêm trong ánh mắt một tòa không gì sánh được phong cách cổ xưa đại khí đường viền sơ hiện cận nhìn là nhưng là dường như phủ phục mãnh thú thông thường hình dạng, làm cho một loại lạnh thấu xương túc sát chi cảm cao tới trăm trượng thành tường, trải qua vô số ốc mưa gió làm cho một loại nguy nga cứng cáp đến, đây là kia Đại Ưng Thành lúc này kia Ngô Lôi cũng là quay đầu đi đến cười ha hả quay một bên Tiêu Viêm nói rằng. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là thoáng gật đầu. Đi thôi, ngay lúc này một bên tiểu công chúa đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm cần cần rực rực hỏi. Tiêu Viêm ca ca, người đến Đại Ưng Thành có đúng hay không sẽ ly khai chúng ta? Nghe được lời này Tiêu Viêm thoáng chần chờ một phen, mới vừa có ta không thể tránh được gật đầu. Nhìn trước mắt phồn hoa tiếng động lớn nháo thành thị Tiêu Viêm cũng là không khỏi thở phào một hơi thở thi thào lẩm bẩm tiêu ta đoán rằng đúng. Cách chương.